Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, tử vong cự thú. Chương 7, tử vong cự thú. Vị trí này nước sông rất sâu. Tần Phong vừa vào nước, liền thấy chung quanh kỳ dị lam hồng sắc quang mang. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là độc tố trầm tích. Điều này làm cho chung quanh, ngược lại thật không có sinh vật biến dị nguy hiểm. Đời trước tìm được đường sống trong chỗ chết không có cảm giác gì. Hiện tại lại nghĩ những độc tố này để bại lộ ở trong nước da nóng rát đau đớn. Chỉ là cùng trước đây thương thế so với. Cái này cũng không coi vào đâu. Tần Phong ở trong nước rất nhanh sự trượt. Vừa tấn trước một đoạn thực lực. Để hắn tốc độ cùng lực lượng đều đề thăng một bước. Ở trong nước cũng biến thành tự tại đứng lên. Bất quá 3 phút. Hắn liền bơi tới đáy nước vươn. Một cái ngăm đen cái động khẩu nổi lên. Cái này cái động khẩu đường kính tối thiểu 2 thước. Tần Phong thì là đứng thẳng. Cũng có thể trực tiếp thông qua. Tần Phong trực tiếp chui vào. Cái động khẩu một mực hướng về phía trước nghiêng. Trải qua hơn 10 thước sau. Tần Phong đã rời đi thủy diện. Đóng dưỡng khí cháo. Một cổ gây mũi mùi khó ngửi truyền đến. Không hề nghi ngờ. Nơi này là một cái nước dơ đường ống. Nơi này chính là trước đây Tần Phong theo bên trong phòng thí nghiệm tìm được đường sống trong chỗ chết địa phương. Ở Tần Phong ký ức ở trong, năm đó mình bị tiêm vào giác tỉnh dược tề, bị Chu Hạo cõng ra nghiên cứu sở. Vừa mới gặp phải Giang Nanh Anh, Chu Hạo tử vong, hắn lại cùng Giang Nanh Anh chống lại, cũng đã bị thương. Thế nhưng bởi vì Giang Nanh Anh tử vong, Tần Phong hấp thu Giang Nanh Anh năng lượng. Này trầm trọng thương thế, ngược lại rất nhanh khép lại, để người nghĩ bất khả tư nghị. Tần Phong bị bác sĩ chẩn đoán bệnh, hắn tự nhiên nói mình khả năng thức tỉnh ra đặc biệt dị năng sự tình. Chỉ là hắn rời đi y tế xe sau, lại lần nữa bị tập kích, bắt đi, ở to như vậy nơi tụ tập bên trong, lại bạo phát vết nứt xâm lấn hỗn loạn, không có sẽ để ý một cái 16 tuổi thiếu niên thất tung. Tự như cùng Chu Hạo chết như nhau. Chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó, Tần Phong bị mang tới phòng thí nghiệm. Tiến hành mấy canh giờ thực nghiệm. Xác định tử vong. Bị ném nhập bài phóng bụi bặm trồng chất địa phương. Sẽ trở khuấy vỡ bài nhập đường sông ở trong. Quay về muốn những thứ này. Tần Phong đi tới cuối lối đi. Nơi này có một khối thép tấm cách trở Tần Phong đường. Chỉ bất quá bây giờ cái này thép tấm đầu cùng bị một cái huyết nhục không rõ cự trưởng tạp chủ lộ ra không sai biệt lắm hơn 30 cm khe hở. Cái này khe hở cũng đủ thông qua một người. Tần Phong lưu loát leo lên, thuận thật lớn thịt trường, thấy rõ đời trước cứu mình sinh vật. Đây là một cái có chừng 3 thước dài sinh vật, bất quá bây giờ nó hình dạng quá mức thê thảm. Cả người đều là hư thối bị độc tố tập kích huyết nhục. Trừ cái kia muốn chuyển ra thiết bản móng vuốt ở ngoài. Một cái khác móng vuốt cũng rơi vào trồng chất bụi bặm trồng chất trên. Có thể thấy không bất luận cái gì móng tay. Không chỉ như thế, cái này sinh vật sinh tiền chắc là có da lông. Bây giờ đối với phương hình dạng, chính là bị lột da, rút gân, đuôi đều bị chém rơi. Hai mắt đã bị đào đi. Mi tâm cũng bị mở động, sợ rằng đại biểu tụ tập dị năng nguyên tố hạch tâm cũng đã bị lấy đi. Nếu như điều không phải thực nghiệm tạo thành huyết nhục cùng xương cốt yếu đuối, đã không có bất kỳ giá trị gì, sợ rằng đều chết không toàn thây. Làm sao sẽ chết? Thấy quả đấm lớn nhỏ động, Tần Phong trong giọng nói mang trên một tia vô cùng kinh ngạc. Nếu quả thật có nghiêm trọng như vậy vết thương, này sinh vật lại làm sao có thể cậy ra thép tấm? Chờ một chút, lẽ nào linh hồn lực lượng chính là chấm ngoặc kép? Tần Phong mi tâm hơi nhăn lại. Hắn tới đây trong mục đích chính là vì cái này thật lớn sinh vật. Lúc đó mình đã xác định tử vong, thế nhưng rơi vào cái này bài phóng đống rác ở trong, lại vừa lúc nện ở này sinh vật trên người. Sau đó hắn cũng cảm giác được thôn phệ lực lượng truyền đến. Chỉ là dị năng so với trước thức tỉnh yếu tối thiểu gấp 10 lần. Hắn dị năng trải qua một hồi hủy diệt thực nghiệm, đã còn dư lại không có mấy. Chính là Cho dù là bởi vì dạng này, cắn nuốt hết năng lượng, như cũ để Tần Phong sống lại. Hắn thấy rõ nơi này tình huống, thuận vết nứt bò ra ngoài đi, chết trong chạy trốn. Nói như vậy, cái này sinh vật đối Tần Phong cũng coi như có ân cứu mạng. Tần Phong còn muốn bản thân sống lại, liền về tới đây, đem điều này sinh vật cứu ra ngoài, ký kết khế ước, nếu như có thể dưỡng tốt, bằng bản thân hấp thu đến cái loại này lực lượng khổng lồ. Cái này sinh vật thực lực tuyệt đối rất mạnh, phá vỡ một cái thừa bắc nơi tụ tập Z tổ chức phòng thí nghiệm. Còn là dư giả, lại không ngờ tới, sẽ là như thế này kết quả. Hắn nhìn một chút thời gian, cảm giác so với trong trí nhớ mình đời trước thanh tỉnh thời gian còn muốn sớm 10 phút. Chờ một chút, đây là cái gì? Tần Phong đột nhiên cảm giác được, này cự thú thân thể động, tựa hồ bị khí lực gì đẩy ra. Tại đây cự thú bụng phương hướng, truyền đến màu bạc quang mang. Đó là không gian nguyên tố ba động. Mấy canh giờ trước mới kinh lịch sự tình, cộng thêm nhiều năm như vậy vô cùng quen thuộc không gian nguyên tố, Tần Phong làm sao có thể không biết? Lẽ nào đời trước bản thân sống lại nguyên nhân lại ở cái không gian này vết nứt ở trong? Cái không gian này vết nứt thật sự là quá nhỏ, so với răng nanh anh xuất hiện vết nứt còn nhỏ. Tần Phong tuy rằng tùy thời cảnh giác, thế nhưng có kiếp trước kinh nghiệm, hắn nhưng không có chạy trốn, ngược lại đẩy ra cự thú thi thể. Một cái vòng tròn địa bàn lớn nhỏ màu bạc quang mang trên không trung dâng lên. Không gian thông đạo. Không gian thông đạo khác nhau với vết nứt. Vết nứt 10 phần không ổn định, tùy thời khả năng đổ nát. Thế nhưng thông đạo không giống nhau, 10 phần ổn định, đại bộ phận đều là người vì chế tạo. Này vòng tròn thông đạo mở ra sau, chỉ chốc lát liền phun ra nửa lớn chừng bàn tay màu đỏ viên đoàn. Sau đó vòng tròn triệt để biến mất. Tần Phong đường nhìn, tự nhiên rơi vào bị phun ra vật trên. Dĩ nhiên là một cái bất quy tắc trứng, hay là càng chính xác nói, đó là một cái nhau thai. Nửa trong suốt màu đỏ nhau thai bên trong bao vây một cái nhỏ gầy tiểu cẩu như nhau sinh vật. Tần Phong có thể cảm giác được, này chó nhỏ được sinh mệnh đặc thù còn rất ổn định, toàn dựa vào bên ngoài bao vây nó dường như vỏ trứng như nhau nhau thai. Tần Phong trong đầu đã đem tất cả nối liền một cái tuyến. Hay là ta trước đây là hấp thu cái vật nhỏ này tử vong sau năng lượng đi. Tần Phong cho là từ phía trên rơi xuống chính là rơi vào cự thú trên người, cho nên mới hiểu lầm cự thú vừa tử vong tiêu tán năng lượng. Vật nhỏ, sau đó ta nuôi ngươi, chúng ta cùng nhau báo thù đi. Tần Phong nắm lên nhau thai, đem nó cẩn thận phóng ở túi đeo lưng ở trong không thấm nước tầng. Vừa lúc đó, chung quanh bỗng nhiên truyền đến máy móc khởi động thanh âm. Trên đỉnh đầu, xuống phía dưới rơi một cái quấy lưỡi dao. Rất hiển nhiên, ở bài rơi phế khí vật trước, bọn họ là dự định triệt để khuấy vỡ trong này vật. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi hài tử. Tần Phong nói một tiếng, thuận vết nứt rời đi. Sớm đã thành tử vong thật lớn dị thú, trong mắt chảy ra máu, dường như là đang khóc thông thường. Ông, chấm ngoặc kép, máy trộn bê tông thanh âm vang lên. Đêm này bụi bặm trồng chất bên trong lối đi triệt để nát bấy, không dư thừa chút nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.